Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 Sở Tu Linh, bão cuồng phong đột kích, rất nghiêm trọng, dẫn tới cúp điện 3 ngày, cho nên không thể kịp thời thượng càng chương. Hôm nay sẽ tận lực bổ trở về, bởi vì sách mới có điểm tồn cảo, cho nên trước thượng sách mới, lão thư bên này mấy ngày nay cũng sẽ tận lực, hy vọng đại gia thông cảm hạ. Bão cuồng phong thực khủng bố, thiếu niên sững sờ ở nơi đó, nửa ngày mới chịu đựng đau bò lên thân, đem đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Tuy rằng thái sắc không phải thực mỹ vị, nhưng là hắn trọng thương trong người, bản thân tiêu hao liền đại, ăn uống cũng là hảo thật sự, lập tức liền đem đồ ăn ăn cái sạch sẽ, trên người cũng có một tia sức lực, nhớ tới đại ly đối thái độ của hắn. Hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng đại ly không lớn vui, nhưng là thiếu niên đến miệng vết thương không ngừng ở bụng, còn có phần lưng cũng có, cho hắn rửa sạch miệng vết thương đổi thảo dược cần thiết nàng động thủ. Nếu là Lệ Xuân Viện những người khác tất nhiên là không thích hợp, sợ để lộ tiếng gió rước lấy họa lớn. Buổi tối thời điểm, thiếu niên lẳng lặng nhìn đại ly thế nàng hóa giải vải bố trắng, rửa sạch miệng vết thương. Xem nàng vẻ mặt đạm mạc chuyên chú đến biểu tình, tựa hồ lại cùng những người đó nghe đồn háo sắc phong lưu công tử thực không giống nhau, còn có hai ngày, quá xong ta liền đi, đại ly không có ngẩng đầu. Ân, đừng quên cho ta thù lao, thiếu niên liếc nàng liếc mắt một cái. Người này như thế nào liền nghĩ tiền, người đối ta cũng không nhiều chiếu cố, người căn phòng này đến giường rõ ràng không ngủ người. Ngươi lại làm ta ngủ ngầm. Lúc ấy hắn liền lưu ý tới rồi. Tuy rằng hắn cũng không phải dối rắm cái này người, nhưng là xuất phát từ đối đại ly tác phong bất mãn, hắn không tính toán làm đại ly quá thoải mái. Đại ly nhíu mày. Đây là ta bình thường ngủ giường, như thế nào có thể cho ngươi ngủ? Ta trả tiền còn không thành. Hắn nói qua phải cho báo đáp. Vậy ngươi đến sớm nói a. Ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi muốn ngủ giường? Cho ngươi ngủ giường, thù lao muốn khác tính. Đại ly vẻ mặt bình tĩnh, thiếu niên phiên trợn trắng mắt. Bỗng nhiên nghe được có chút quái dị đến thanh âm, ước chừng là từ dưới lầu ngoài cửa sổ truyền đến. Thanh âm rất nhỏ, nếu là đóng lại cửa sổ liền nghe không thấy. Nhưng là vấn đề là hiện tại mở ra cửa sổ, ân ân a ân, thiếu niên mặt đỏ tai hồng. Lại cảm thấy có chút không bình thường, tưởng chính mình hiểu sai, liền tức giận phải hỏi nói, người này địa phương nào, đại buổi tối còn như vậy xảo. Đại ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn, biểu tình có chút quái dị, giống như đang xem một cái ngu ngốc giống nhau, vì thế rất là dứt khoát đến trả lời, kỹ viện a. Thiếu niên quả nhiên biểu tình biến đổi, ta hiện tại ở kỹ viện, ngoặc kép. Như vậy vừa mới những cái đó thanh âm thật là, đại ly vừa nhấc đầu liền thấy hắn mặt đã bị lau một tầng máu gà giống nhau, như thế nào? Người phía trước ở trên đường cái không phải đã biết người khác nói ta lưu luyến phong nguyệt chỗ? Sao? Một khi đã như vậy, tự nhiên là ở kỹ viện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ở đâu một tòa xa hoa phủ đệ? Đại ly cười như không cười đến liếc mắt nhìn hắn. Đem bên cạnh tân vải bố trắng giúp hắn băng bó thượng, thiếu niên nhấp nhấp môi. Nhìn đại ly tái nhợt nhưng là tuấn giật ngây ngô đến khuôn mặt. Đôi mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Người cũng không như ngoại giới nghe đồn như vậy. Ít nhất ngươi căn phòng này một chút son phấn khí đều không có. Người cũng không gọi những cái đó dơ bẩn kỹ nữ, nói đến như thế. Thiếu niên khuôn mặt hồng nhuận chút. Chỉ là khinh thường chi sắc không chút nào che giấu, đại ly nheo lại đôi mắt. Nhạt nhẽo liếc mắt nhìn hắn. Trên tay nhỏ dài đắc thủ chỉ lại là mãnh dùng một chút lực. Đau nhức từ thiếu niên bụng gian truyền đến, a, người điên rồi. Thiếu niên phẫn nộ đến thấp kêu. Nguyên bản tuấn tiếu khả nhân khuôn mặt đã là vặn vẹo. Mà đại ly mặt không đổi sắc, một chút áy náy cũng không có. Ngược lại ánh mắt chi gian có bức người đến nhuệ khí, kỹ nữ cũng là dựa vào chính mình sức lao động. Ăn cơm, một không trộm nhị không đoạt. Huống hồ này đó sẽ làm kỹ nữ nữ tử nhiều là bị thân nhân buôn bán. Vì sinh hoạt bức bách, Lệ Xuân Viện còn có rất nhiều người sẽ lấy tiền phụng dưỡng chính mình người nhà. Đừng xem thường bọn họ. Mỗi người đều ở nỗ lực tồn tại. Chẳng sợ phương thức không giống nhau. Chỉ cần không che lại lương tâm hại người. Ai cũng không thể so ai cao quý. Thiếu niên lần đầu tiên nghe thấy như vậy luận điệu. Trong lòng tức giận thế nhưng vô pháp phản bác đại ly. Nhưng là như cụ bĩu môi. Nhưng là có này đó nữ nhân mới làm rất nhiều gia đình rách nát thế gian này hết thảy. Tồn tại tức là có lý. Lệ Xuân Viện tồn tại. Kỹ nữ tồn tại. Cũng là đều có nó đạo lý. Thiên hạ nữ nhân có tư cách vứt bỏ nó. Nhưng là duy độc nam nhân nhất không có tư cách. Bởi vì tạo thành này hết thảy đó là nam nhân. Người mắng các nàng có ích lợi gì? Đổi hảo. Chính ngươi nghỉ ngơi đi, đại ly nói xong liền bưng lên chậu nước đứng dậy. Mà thiếu niên ở nàng sau lưng hừ một câu. Nói giống như chính mình không phải nam nhân dường như. Còn không phải chính ngươi hoa tâm lạm tính. Đại ly lấy rụt rè bình thản ngữ khí phun ra bốn chữ. Quan ngươi đánh giám, ngoặc kép, sau đó cũng không quay đầu lại đến ra khỏi phòng. Thiếu niên lạnh lùng đến khuôn mặt căng chặt, hừ lạnh một tiếng. Người này, hai ngày thời gian quá thật sự mau. Đại ly phòng này trừ phi là nàng chính mình dẫn người. Những người khác là sẽ không tiến vào. Mà đồ ăn cũng là một người lượng cơm ăn. Nàng chính mình đều ăn cà chua tương đương. Nàng cỡ nào hảo một người a tương đương. Bất quá đại ly cũng đã nhận ra sắp tới này phụ cận nội có một loại căng chặt đến quái dị cảm. Giác, phỏng chừng ngươi những cái đó kẻ thù đã nhìn chằm chằm lao phụ cận. Liền kém từng nhà tìm tòi đi qua ta lúc ấy bị thương. Bọn họ khả năng đoán được ta trốn không xa. Hiện tại ta khôi phục một ít. Hẳn là có thể phá vây đi ra ngoài. Phá vây. Đại ly trong mắt ánh mắt chợt lóe. Không có cho bất luận cái gì đánh giá. Ngày thứ ba đêm khuya. Đại ly dựa vào cửa sổ thượng. Thân thể hơi nghiêng. Trong tay cầm một phen giấy phiến, lẳng lặng nhìn trước mắt đến tuấn mỹ thiếu niên. Đôi mắt là nhàn nhạt rách nát đến ánh trăng, hai người liếc mắt đưa tình mà nhìn nhau một hồi. Thiếu niên rốt cuộc không địch lại, oán hận đến nói ta biết ngươi là muốn thù lao. Đại ly rất là trịnh trọng đến gật đầu. Hai mắt là một mảnh thẳng thắn thành khẩn, thiếu niên thở sâu. Nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà ửng đỏ có vẻ sinh cơ bừng bừng đến khuôn mặt tuấn tú chậm rãi khôi. Phục lạnh lùng, biến thành một bộ diện than mặt. Khôi phục đại ly lần đầu thấy hắn thời điểm đến lỗi lạc khí thế thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một. Cái, thiếu niên đem một khối hoàng bố ném tới đại ly trong tay. Lực đạo có chút trọng, đại ly không cấm mắt trợn trắng. Nàng ăn ngon uống tốt hầu hạ. Này quý công tử còn có tính tình. Người này, không phải là rẻ lau đi. Như vậy hoàng không lạp kỷ yên tâm. Đây là từ ngươi phòng tìm ra. Đại ly bóp cổ tay. Chính là như vậy mới lo lắng. Bởi vì nàng xưa nay không thích màu vàng đến quần áo. Như vậy, cũng không lưu ý đại ly trên mặt có chút rối rắm đến biểu tình. Thiếu niên tựa hồ có chút chần chờ. Nhưng là như cụ nói, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì nhất định phải đãi ở loại địa phương này. Nhưng là ngươi là người tốt, nếu phẩm hạnh thấp hèn. Liền sẽ không cứu hắn, đại ly sửng sốt. Nhìn về phía thiếu niên này. Trong lòng hình như có một cây huyền ở căng thẳng. Bất quá bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi cũng là người tốt. Cảm ơn ngươi đến tạ lễ. Thật là có ý tứ. Hắn kêu nói một cái quỷ hút máu là người tốt. Thiếu niên này là phát thẻ người tốt. Thiếu niên trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, thân hình một lượt nhảy ra ngoài cửa sổ, ở nồng đậm ánh trăng bên trong biến mất cái sạch sẽ. Chỉ dư nhàn nhạt ánh trăng sái lạc ở mỗi hộ nhân ra nóc nhà, đại ly nhíu mày nhìn chăm chú vào hắn. Thân ảnh thuận lợi mạc vào đêm sắc, cũng không nghe được cái gì đánh nhau thanh âm. Trong lòng khẽ buông lỏng, nói tiểu tử này phẩm tính vẫn là không tồi. Nếu không phải bọn họ hai bên đều các có lo lắng âm thầm. Làm bằng hữu cũng là có thể, một lát sau. Đại ly kéo ra hoàng bố. Thấy hoàng bố mặt trên rậm rạp viết rất nhiều văn tự. Còn có nhỏ bé bản vẽ. Nhưng là có ba chữ lại là thô to hơn nữa. Bút kính hữu lực như long hổ không minh trưởng, tiểu. tử này nhưng thật ra có điểm lương tâm, còn đem một thiên công pháp giữ lại, mặc kệ tốt xấu, đối với ta mà nói đều là cực kỳ hữu dụng, đối với người tu hành mà nói. Bản thân đến tu tiên tiềm năng là quan trọng nhất, nhưng là ngoại tại cũng ắt không thể thiếu. Tài lữ pháp địa chính là ngoại tại, tu đến là cảnh giới, nhưng là cảnh giới ở ngoài còn có mặt khác năng lực cũng là cân nhắc mạnh yếu thắng thầu trí. Chỉ là không có công pháp, cảnh giới tuyệt đối khó tu. Hiện tại một thiên không minh trưởng đối với đại ly chính là đưa than ngày tuyết. Tỉ mỉ lật xem hoàng bố, chờ nhìn đến cuối cùng gặp thời chờ. Đại ly sửng sốt một chút, ánh mắt dừng ở mặt trên một tiểu hành tự gặp nạn tìm ta. Thượng Thanh Tông, Sở Tu Linh, đại ly ngón tay nhẹ nhàng đặt ở này hành chữ nhỏ mặt trên. Đầu ngón tay mượt mà, tu bổ sạch sẽ đến móng tay ở ánh trăng chiếu rọi xuống trơn bóng da nhàn nhạt đến quang mang. Quả nhiên là tông môn con cháu, bất quá nàng cùng hắn. Hiện tại cũng bất quá là hợp tác cùng có lợi mà thôi. Duyên tẫn cùng này, mặc kệ là không minh trưởng vẫn là Thái Bạch Kinh đều là tu tiên trước lót cơ. Trước kia đại ly cơ sở thiên phú quá kém. Ở khởi điểm thượng liền khác biệt người một mảng lớn. Huyết tộc chi thân chưa tu luyện. Liền tính là nàng chân khí đạt tới hậu thiên ba tầng. So với mặt khác nội tình thâm con cháu cũng cường không nhiều lắm thiếu. Cho nên đại ly rất coi trọng không minh trưởng. Cũng có thể cảm ứng ra này không minh trưởng cũng không phải rác rưởi công pháp, ngày kế. Đại ly phòng phía trước không trong viện. Nàng mặc nhớ trưởng pháp. Đem chân khí dựa theo riêng đến quỹ đạo vận hành. Dưới chân một vượt, đan điền trầm xuống. Trong miệng nhẹ a một tiếng. Bang! Tinh tế đơn bạc bàn tay dựng thẳng đánh ra. Tốc độ thực mau. Bỗng nhiên đem không khí cọ sát ra tiếng gió. Tiếp theo nàng trưởng pháp càng lúc càng nhanh. Khí kình phi dương bên trong, đừng hiện gió nhẹ, một mảnh lá rụng từ không trung bay là tả mà rơi. Đại ly đôi mắt đột nhiên sắc bén ba phần, bàn tay một áp, một mảnh lá rụng bị phong kính đột nhiên nghiền áp vì dập nát. Mà ba tầng đỉnh đến chân khí hàn mang cũng chợt lóe mà qua. Hết chương.